Ta đoạt xa đế vương. Tác giả: Nam Cực Tiếu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 126. Chương 126. Mặc kệ quá trình như thế nào, kết quả thủy chung một dạng. Ngươi cầm trong tay cương đao cho ta. Trầm Tam Vạn giận dữ hét: Lão gia, ngươi muốn đao làm gì? Cái này tên hộ vệ đội không hiểu hỏi. Lão gia, ta muốn chặt ra hỏa này. Dám cùng ta giả chết, ta để hắn một mực chết đi xuống. Trầm Tam Vạn cả giận nói: Lấy ra đi. Trầm Tam Vạn tiến lên một bước, đem trong tay hắn cương đao đoạt lấy. Lý Tứ nhận lấy cái chết. Trầm Tam Vạn cố ý hét lớn một tiếng, hai tay nắm cương đao hướng về Lý Tứ chém tới. Chờ một chút. Lý Tứ vội vàng mở to mắt kêu lên: Cho lão gia ta một lời giải thích, không phải vậy lão gia ta một đao kia liền sẽ chặt ở chỗ này. Trầm Tam Vạn nắm cương đao, lạnh lùng chỉ hắn phía dưới: Lão gia, cái này không trách ta à? Thật không trách ta. Ngươi ngẫm lại xem, đối phương thế nhưng là cửu phẩm truyền kỳ cảnh võ giả, thực lực cao thâm, tu vi cường đại, lại là toàn lực xuất thủ, thi triển mạnh mẽ vũ kỹ, muốn không phải tiểu nhân ta thêm một cái tâm nhãn, lúc này chỉ sợ thi thể đều đã lạnh thấu. Lý Tứ giải thích nói: Ngươi biết đối phương muốn tới? Trầm Tam Vạn hỏi: Lão gia, ta nào biết được bọn họ muốn đi qua, ta cũng không phải bọn họ trong bụng run đũa, cũng sẽ không tính toán, tự nhiên không biết. Tiểu năm đó lúc còn trẻ, nhìn thấy người khác làm qua dạng này, tại thời điểm mấu chốt nhặt về một cái mạng, từ đó về sau liền một mực tại ở ngực treo dạng này một khối miếng sắt. Những năm gần đây, tiểu nhân dãi nắng dầm mưa, dựa vào khối này miếng sắt, hết thảy tránh thoát 10 lần kẻ thù ám sát. Tính cả lần này, tổng cộng là 11 lần. Lý Tứ giải thích nói: Móa, người đặc mã là Trúc Hầu sao? Như thế hầu tinh. Trầm Tam Vạn giận mắng một tiếng: Ồ, lão gia, các ngươi không có việc gì, những hắc y nhân kia đâu? Lý Tứ tò mò hỏi. Nói nhảm, có con rể ở chỗ này, bọn này người áo đen há có thể đem lão gia ta như thế nào? Trên trăm tên người áo đen, tại ta con rể trước mặt, cũng là thứ cặn bã cặn bã, liền một chiêu đều không có chống đỡ, liền bị tiêu diệt. Trầm Tam Vạn đắc ý nói: Bắc thiếu gia. Lý Tứ sững sờ, nhìn qua Viêm Bắc, trong đầu linh quang nhất thiểm, nghĩ tới điều gì, sắc mặt biến cổ quái. Lão gia, tiểu nhân muốn đơn độc cùng ngươi tâm sự. Lý Tứ đánh cái nhan sắc: Ngươi làm thứ đồ gì? Đây là lão gia con rể của ta, cũng không phải ngoại nhân, có cái gì không thể nói? Trầm Tam Vạn quát nói: Lão gia, vẫn là đơn độc tâm sự đi. Lý Tứ kiên trì nói ra, một bên điên cuồng nháy mắt ra dấu: Các ngươi trò chuyện, bản thiếu gia trước tránh một chút. Viêm Bắc nói: Con rể không dùng, ngươi không là người ngoài, nghe một chút cũng không có gì. Trầm Tam Vạn vội vàng nói: Nói, ngươi đến cùng muốn nói gì? Trầm Tam Vạn quát nói: Lão gia, thật muốn nói. Lý Tứ xấu hổ mà hỏi: Là không phải là muốn lão gia ta bổ ngươi một đao, ngươi mới có thể trượt một chút? Trầm Tam Vạn nói: Lão gia, đây chính là ngươi để ta nói a. Vậy ta có thể đã nói a? Lý Tứ nói: Nói đi. Trầm Tam Vạn đại khí phất phất tay: Ta nói ra, đợi chút nữa lão gia ngươi cũng không nên trách ta không có nhắc nhở ngươi. Lý Tứ bổ sung một câu: Ngươi cái nào đến nói nhảm nhiều như vậy, ngươi đến cùng nói hay không? Trầm Tam Vạn quát nói: Lão gia ngươi vừa mới từ ta chỗ này cầm đi 200 viên loại kia đan dược, còn bảo tiểu nhân mài thành bụi phấn vẩy vào trong rượu, ngươi lại để cho tiểu nhân đem rượu đưa cho tiểu thư, để tiểu thư đưa cho cô gia. Cô gia hiện tại ở chỗ này, tiểu thư kia đâu? Lý Tứ kiên trì nói ra, hoàn toàn không thèm đếm xỉa. Trầm Tam Vạn sững sờ, vừa mới đã cảm thấy quên đi chút gì. Nghe thấy Lý Tứ, khí vỗ đầu một cái, tâm lý giận chửi một câu, ngọa tào. Lão phu làm sao đem cái này gốc dạ quên mất. Con rể ngươi nhanh điểm đi về trước, nơi này đã không cần đến ngươi. Trầm Tam Vạn vội vàng đuổi người. 200 viên thuốc là thuốc gì? Viêm Bắc hỏi, ánh mắt rơi vào Lý Tứ trên thân. A, ta lại choáng. Lý Tứ khoa trương quát to một tiếng, một đầu nằm trên mặt đất. Viêm Bắc chân phải trên mặt đất bỗng nhiên một bước, trên mặt đất lưu lại một đạo 9 tấc cửa động. Ngươi muốn giống như nó? Viêm Bắc lạnh lùng nói. Cô gia không muốn. Ta nói, ta toàn bộ đều nói. Lý Tứ nói, loại kia đan dược cũng là loại kia đan dược. Tất cả mọi người hiểu được. Lý Tứ ném đi qua một cái ngươi hiểu ta hiểu ánh mắt. Trầm Tam Vạn, ngươi làm chuyện tốt. Viêm Bắc rất tức giận, vừa muốn cất bước rời đi, lại ngừng lại, hí ngược nhìn qua Lý Tứ. Cô gia, ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không muốn làm ẩu à? Ngươi muốn là muốn, ta có thể đi Hồng Lâu giúp ngươi gọi một số người tới. Lý Tứ khẩn trương nói ra, ngươi thụ thương, bản thiếu gia nơi này có một viên thuốc, vừa vặn có thể trị liệu ngươi thương thế trên người. Viêm Bắc cười nói, lấy ra một khỏa Dương Xuân Đại Hoàn Đan, cưỡng ép đánh vào Lý Tứ trong miệng. Làm xong đây hết thảy, dưới chân một chút, hướng về hậu viện tiến đến. Trầm Tam Vạn đợi chút nữa lại cùng ngươi tính sổ sách. Viêm Bắc thanh âm từ phía sau truyền đến. Lý Tứ, ngươi rất tốt, lại dám ngay trước lão gia ta con rể trước mặt đem việc này nói ra, xem ra hôm nay không cho ngươi một chút giáo huấn, ngươi là sẽ không nhớ lâu. Trầm Tam Vạn đằng đằng sát khí nói ra, lão gia cái này thật không trách ta, vừa mới ta đã nhắc nhở qua ngươi. Thế nhưng là ngươi không tin a? Cái này còn có thể trách ta đi? Lý Tứ vẻ mặt đau khổ nói, không trách ngươi, lão gia ta tối nay muốn lột da chó của ngươi. Trầm Tam Vạn đằng đằng sát khí nói ra. Giống. Đột nhiên, Lý Tứ gầm nhẹ một tiếng, Dương Xuân Đại Hoàn Đan không hổ là vị cường giả kia đại năng để lại truyền thừa. Dược lực cường đại, hiệu quả kinh người. Trước đó còn vô cùng hư nhược Lý Tứ, lúc này thương thế trên người hoàn toàn khôi phục tới. Sinh long hoạt hổ, thể nội phát ra khí thế biến càng thêm cường đại. Tại Dương Xuân Đại Hoàn Đan tương trợ phía dưới, trực tiếp theo ngũ phẩm một lần hành động đột phá đến thất phẩm siêu thoát cảnh. Liên tục vượt 2 cái đại cảnh giới, lão gia ta nhịn không được. Lý Tứ chật vật nói ra. Lăn đến bên ngoài viện trông coi, không có trẫm phân phó, không cho phép bất luận kẻ nào tới quấy rầy trẫm, liền xem như Trầm Tam Vạn cũng không được. Viêm Bắc phân phó nói, là bệ hạ. Viêm Hổ cung kính đáp, tứ chi nhất động, đã biến mất không thấy gì nữa. Viêm Bắc vội vàng mở cửa phòng vọt vào, sau đó lại đóng cửa phòng lại, không đợi hắn xoay thân thể lại. Một làn gió thơm đánh tới. Chấm cái này tính toán là chuyện gì? Lại bị nghịch tập sao? Viêm Bắc tâm lý cười khổ thầm nghĩ. Bên ngoài sân nhỏ mặt, Trầm Tam Vạn sắc mặt âm trầm như thủy, nhìn qua trước mặt chiến đấu, hận không thể đem Lý Tứ cho lột. Còn đứng ngây đó làm gì? Nhanh đều cho ta lên a! Đem trong phủ tất cả hộ vệ toàn bộ kêu đến, lại cho lão gia ta đi Hồng Lâu gọi một số người qua đến giúp đỡ. Mẹ, xem như tiện nghi cái này khốn nạn. Trầm Tam Vạn giận dữ hét, lão gia, Hồng Lâu không có võ giả a, chúng ta đi cũng là không tốt. Một tên hộ vệ vội vàng giải thích nói, ngươi đặc mã là đầu óc heo, ngươi không nhìn thấy Lý Tư hắn hiện tại cái trạng thái này. Trong vòng một khắc đồng hồ, muốn là còn không có đem người mang đến, các ngươi thì cho ta chống đi tới. Trầm Tam Vạn nổi giận mắng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.